Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 381. Người mới phát hiện, từng tại lĩnh vực du lịch mấy năm Lâm Nam, cũng được chứng kiến đủ loại luyện khí thuật, bất quá cùng Vô Tận Môn so ra, luôn luôn còn kém một chút cái gì. Lâm Nam biết rõ, Vô Tận Môn phó chức nghiệp, có thể nói là hoàn mỹ cấp bậc tồn tại, mà hoàn toàn dán vào đại đạo mà diễn sinh ra luyện khí thuật. Chẳng những có thể để cho người ta càng thêm dễ dàng nắm vững, luyện chế được pháp bảo phẩm chất, cũng là đồng cấp bậc bên trong mạnh nhất tồn tại. Tựa như Lâm Nam luyện chế pháp bảo, cơ hồ đều có thể cùng cao hơn một cái phẩm cấp pháp bảo so đấu một dạng. Ở giống nhau dưới điều kiện, đem tất cả vật liệu ở giữa phối hợp, còn có vật liệu bản thân năng lực, đều phát huy đến cực hạn. Đây chính là Vô Tận Môn luyện khí thuật, mà quan sát Vô Tận Môn luyện khí thuật tỉ thí, nhất định chính là một loại hưởng thụ. Trước đó mang theo Trung Oánh đi tham gia lĩnh vực luyện khí thuật, không có áp lực chút nào liền bắt lại người thứ nhất. Thế nhưng là trận kia giải thi đấu, Lâm Nam lại cảm thấy thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Những cái kia ngồi ở dưới trận luyện khí sư môn, giống như là dùng mũ mao tiền đặc hiệu luyện khí một dạng, từng tái một ngồi bất động không nói. Cả chàng luyện khí tỉ thí đến, trừ bỏ sau cùng pháp bảo kiểm chắc có chút đáng xem bên ngoài, thời gian khác hoàn toàn chính là giày vò. Thế nhưng là Vô Tận Môn nội bộ tỉ thí, hoàn toàn cũng không giống nhau. Một trong đám đệ tử kỳ thật vẫn là hết sức quen thuộc với nhau. Ở luyện khí thuật tiến hành tỉ thí quá trình bên trong, tự nhiên cũng có phụ trách giảng giải đệ tử, mời mọi người hiện tại đưa mắt tập trung ở chân anh Tuấn Triệu Sư Huynh. Mặc dù chân Sư Huynh tướng mạo, hoàn toàn chưa nói tới anh Tuấn hai chữ, thế nhưng là chân Sư Huynh luyện khí thuật, ở toàn bộ khí phong trong hàng đệ tử, cũng là xếp hạng thứ 10 tồn tại. Xem hắn luyện khí lúc toàn thân trên dưới toát ra những cái kia mộc thuộc tính linh khí, tầng tầng lục quang bao vây phía dưới, lại có vẻ xuất chúng như thế. Ta tin tưởng chân sư huynh lần này lấy ra tác phẩm, tất nhiên sẽ thông qua thi vòng đầu. Ai nói nữ tử không bằng nam, nữ nhân có thể chống đỡ nửa bầu trời. Diệp Tinh Lam Diệp sư muội lại một lần nữa giống chúng ta chứng minh, sớm nhập môn là không có ích lợi gì. Xem như Vô Tận Môn tứ đại đệ tử, Diệp sư muội luyện khí thuật dẫn trước các sư huynh sư tỷ nhiều lắm. Vẻn vẹn không đến thời gian nửa nén hương, thế mà liền luyện chế xong rồi hạ phẩm pháp khí. Nhìn đến lần này ngũ phẩm luyện khí sư đệ nhất, Diệp sư muội phi thường có hy vọng. Nghe nói Diệp sư muội cùng Trung Oánh sư tỷ quan hệ không tệ, chẳng lẽ là bởi vì Trung sư tỷ chỉ điểm mới có thể như thế ưu tú sao? Tứ phẩm luyện khí sư trong đội hình, bởi vì vừa mới phong chủ xuất hiện, đưa đến đại lượng người dự thi nổ lô sự kiện, không có tài liệu bọn họ, chỉ có thể ảm đạm rút lui. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách bọn họ. Ai bảo bọn họ đều là nghe phong chủ cố sự một đường đi tới đây. Nhìn thấy idol khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kích động, mà trước mắt trên sân thế mà chỉ tiết kiệm được 9 vị sư đệ sư muội. Nhìn đến cái này một lần tứ phẩm luyện khí sư 9 người đứng đầu đã có thể định ra. Chúng ta nhìn, thấy cái gì? Trời ạ, mọi người mau đưa ánh mắt tập trung đến trên ghế trọng tài. Phong chủ gặm hạt dưa tư thế là biết bao tiêu sái, biết bao không bị trói buộc, biết bao, khụ khụ, một bên kia không phải tuyển thủ dự thi, mời mọi người thu hồi ánh mắt. Lâm Nam để trong tay xuống hạt dưa, liếc hai cái kia phụ trách giảng giải đệ tử một cái, dọa đến bọn họ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không thể không nói, hai cái này đệ tử tâm tính coi như không tệ, da mặt cũng xác thực đủ dày, không có bị hắn nhìn một chút liền không biết làm sao. ngược lại là lập tức đem lực chú ý của chúng nhân cho tập trung đến trên sân. Vô tận môn đệ tử ở luyện khí lúc sẽ sinh ra đủ loại thiên địa dị tượng, lô đỉnh phía trên có chút phảng phất có được linh thú thủ hộ, uy phong lẫm lẫm, có chút tản ra vô hình kiếm khí, lăng lệ hết sức, có chút giống như nữ tử ôn nhu bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi người luyện chế pháp bảo khác biệt, tăng thêm nguyên tố cũng khác biệt, tăng thêm mỗi cái đệ tử bản thân đối luyện khí thuật trải nghiệm. Còn có đại đạo pháp tắc cảm ngộ, mặc dù tu luyện là cùng một khoản luyện khí thuật, lại tựa hồ như tự thành một phái, mỗi cá nhân trên người đều sẽ có chính hắn đặc biệt ấn ký hoặc vị đạo. Luyện khí thuật cũng là như thế, ở người khác nhau trên tay lúc sử dụng, tự nhiên sẽ tăng thêm vào một chút đặc hữu ý nghĩ. Tựa như Lâm Nam, thường thường đem kiếp trước một chút nguyên tố dung nhập vào luyện khí thuật bên trong, tạo ra được trong mắt mọi người đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Lâm Nam hiện tại một bên khôi phục xuyên qua thời không mà tạo thành tiêu hao, vừa nhìn phía dưới tỉ thí, cũng có lẽ là bởi vì cơ số còn tại đó, khí phong đệ tử ưu tú, so với mặt khác sơn phong mà nói, đúng là tương đối nhiều. Sát vách đan phong hiện tại cũng ở tiến hành luyện đan thuật so đấu, nhưng là tham tái giả số, tổng cộng cũng liền hơn 300. Còn không có bên này nổ xong lô sau những người còn lại Amata. Đồng dạng cũng là 4, 5, lục phẩm luyện đan sư so đấu. Đồng dạng sân bãi, đồng dạng 3 vị trưởng lão làm trọng tài. Đan phong liền không có khí phong náo nhiệt, thậm chí còn có chút nghiêm túc, là bởi vì người lãnh đạo nguyên nhân a. Lâm Nam đối với cái này biểu thị thấu hiểu rất rõ. Trước kia đi học thời điểm, một cái lớp học có đủ hay không đoàn kết, liền xem bọn họ ban trưởng có đủ hay không tao. Đầu lĩnh tính cách của người, thường thường cũng sẽ quyết định đoàn đội nội bộ không khí làm sao. Lâm Nam cũng rất ưa thích khí phong không khí, mặc dù có áp lực nhất định, nhưng là tổng thể mà nói vẫn là tương đối buông lỏng. Về phần tại sao khí phong đệ tử tính cách cũng sẽ cùng mình có chút tiếp cận, Lâm Nam không biết nên nói thế nào. Hắn sở dĩ sẽ trở nên có chút đậu bỉ, còn không phải bởi vì không có cách nào. Làm một cái 9x con một, mua không nổi xe, mua không nổi phòng, trừ bỏ nghèo vui vẻ bên ngoài, cũng không biết có thể làm gì. Thế nhưng là các ngươi lại không cần mua xe mua nhà, ngay cả tài nguyên tu luyện đều chỉ muốn làm nhiệm vụ liền có thể có được. Mặc dù nói là ngụ tập thể ký túc xá, nhưng là muốn không gian độc lập cũng không phải là không thể được. Bản thân nhiều tích lũy điểm cống hiến trị, bình thường tích lũy một chút vật liệu, mở ra một cái tiểu thiên địa vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa tiểu thiên địa lối vào để lại ở túc xá giường ngủ bên trên, tương đối an toàn, tự ẩn vấn đề cái gì không tồn tại. Vân Hiểu Lan thiên phú không tồi, ngày sau có thể trọng điểm bồi dưỡng một lần. Là phong chủ, Lâm Nam nhớ kỹ vô tận môn tất cả đệ tử danh tự cùng tướng mạo. Đây cũng là đệ tử trong tông bội phục hắn nguyên nhân một trong. Hơn 3 vạn người tông môn, chính là Thẩm Vân bọn họ, tối đa cũng chỉ có thể nhớ kỹ bản thân đỉnh núi đệ tử mà thôi. Nhưng Lâm Nam lại đi nhận biết mỗi người, có chút đệ tử rõ ràng chỉ là ở nhập môn thời điểm gặp qua Lâm Nam một mặt. Nhưng làm lần thứ 2 gặp mặt thời điểm, Lâm Nam lại có thể chuẩn xác gọi ra tên của bọn hắn. Tựa như hiện tại, Lâm Nam nhìn phía dưới chính đang luyện khí một đám người, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra mỗi người trình độ. Nhìn xem bọn hắn phương pháp luyện khí, còn có đối luyện khí thuật độ thuần thục, kết hợp tất cả mọi người bọn họ nhập môn thời gian, Lâm Nam cũng đã đoán được những người này thiên phú, liên tiếp điểm tốt mấy cái tên, Hách Liệt bọn họ cũng nhất nhất ghi lại, những người này là may mắn, bất quá cũng là bởi vì tự thân cố gắng mới may mắn. chính là bởi vì bọn hắn hảo hảo tu luyện, giờ này khắc này đem năng lực của mình hoàn toàn biểu diễn ra, mới có thể bị Lâm Nam coi trọng. Ngày sau hảo hảo bồi dưỡng một phen về sau, chắc chắn trở thành khí phong trụ cột vững vàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.